Cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 31, 31, mọi chuyện bung bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hy Tịnh, mau vào Weibo xem. Người ta đang bàn tán sôi nổi về em kia kìa. Ngay sau khi nhận được thông báo từ phía quản lý, Thái Hy Tịnh giật thót tim như thể muốn rớt ra ngoài. Vội vàng cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo. Cô ta đang có dự cảm không lành. Người phụ nữ bất giác cắn môi. Trong lòng tràn trề cảm giác bất an. Bàn tay Thái Hy Tịnh run lên cầm cập. Gõ chữ trở nên khó khăn. Mãi mới vào được bởi lượng truy cập vô cùng lớn. Đập vào mắt Thái Hy Tịnh chính là tên cô ta đang treo đỏ rực trên hot search. Hàng loạt chủ đề đều là bàn tán chuyện liên quan đến cô ta. Thái Hy Tịnh ấn tìm kiếm thì phát hiện ra nhiều video cũng như bài đăng đều liên quan đến mình. Blogger tung bằng chứng tố cáo Thái Hy Tịnh mắc bệnh ngôi sao. Tự cao tự đại, dùng quyền bắt nạt đàn em, thậm chí còn dọa nạt đủ kiểu. Ban đầu, cư dân mạng đồng loạt không tin Thái Hy Tịnh lại là con người như vậy. Tuy nhiên, những người trước kia từng bị cô ta đàn áp cùng lúc đăng bài vạch mặt. Bằng chứng được đưa ra vô cùng chính xác. Gió ngay lập tức đổi chiều. Nhất là anti-fan. Bọn họ nhìn Thái Hy Tịnh đã lâu được dịp vào mắng chửi cô ta vô cùng sảng khoái. Ngồi đọc bình luận, sắc mặt Thái Hy Tịnh nhợt nhạt đến mức khó coi. Ha ha, tôi biết ngay cái nét ngây thơ Thái Hy Tịnh bày ra trước mặt công chúng chỉ là diễn kịch thôi mà. Với cái nét đấy thì xứng đáng bị anti lắm. Chị đây cười chết, cậy có Từ Thiếu Bạch chống lưng thì nghĩ rằng bản thân được quyền đè đầu cưỡi cổ người khác à, gớm. Ai biết được khuôn mặt xinh đẹp đấy là tự nhiên hay đã từng trải qua dao kéo chứ. Suốt ngày chạy bản thảo đại mỹ nhân đẹp nhất showbiz. Thần thái áp đảo, tiên nữ dáng trần, bà đây cười vào mặt. Lúc đứng cạnh Diệp Chân Chân Thái Hy Tịnh hoàn toàn mờ nhạt mà cô ta vẫn tự tin gớm nhỉ. Fan cô ta trước giờ lúc nào chả tâng bốc thần tượng lên tận mây xanh. Thái Hy Tịnh đâm ra ảo tưởng cũng là đương nhiên thôi. Trước đấy Thái Hy Tịnh chuyên có cái nét hãm hại bạn diễn. Fan cô ta thì chửi mấy anh ấy đến mức như thể muốn đối phương chết đi không bằng ấy. Thần tượng của tôi cũng là nạn nhân đây. Tôi thề cái nét Thái Hy Tịnh ai cũng muốn tránh xa. Cái gì mà ảnh hậu trẻ tuổi. Chúng tôi chê nhé. Xin phép mang idol về nhà. Đừng để sao nam nào đóng cặp cùng cô ta. Fan Thái Hy Tịnh dìm chết đấy. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao Thái Hy Tịnh bị Diệp Chân Chân đánh rồi. Chắc là ai kia dở thói ngôi sao. Cậy mình nổi tiếng hơn nên bắt nạt người ta. Tuy nhiên, Diệp Chân Chân chẳng phải dạng vừa nên đánh trả chứ gì. Nếu đúng là sự thật thì khen Diệp Chân Chân nhá. Đánh hay vãi. Phải tôi tát thêm cho mấy nhát chứ chả đơn giản vậy đâu. Cái thói bắt nạt kẻ yếu không thể chấp nhận nổi. Người qua đường như tôi nghĩ đến dáng vẻ Thái Hy Tịnh trước kia bắt đầu hoài nghi rồi đấy. Hay là cô ta đang diễn? Hừ, thương cho những cô gái diễn viên tuyến 18 bị Thái Hy Tịnh chỉ chiết. Lộng quyền, công nhận Diệp Chân Chân đúng là chị đại. Đánh thẳng tay luôn, Thái Hy Tịnh ấm ức nên chạy bài hát nước bẩn cho cô ấy chứ gì. Ló mặt ra đây giải thích coi. Một vài fan của Thái Hy Tịnh vẫn còn chống cự. Tuy nhiên, bọn họ chẳng đủ sức combat được với thế lực hùng hậu trên mạng. Nhiều người yêu cầu Thái Hy Tịnh nhất định phải đứng ra xin lỗi cũng như hồi thường. Lượng người hâm mộ theo dõi trên Weibo cô ta sụt giảm nhanh chóng. Người phụ nữ điên cuồng gào thét. Trong lúc mất bình tĩnh, Thái Hy Tịnh thở mạnh, đưa tay gạt hết đống đồ trên bàn xuống, khiến chúng nằm lăn lóc trên mặt đất. Thoáng chốc, nhà cô ta trở thành bãi chiến trường vô cùng bừa bãi. Thái Hy Tịnh thở hồng hộc. Cô ta rối rắm chưa biết nên giải quyết chuyện trên mạng ra sao. Gọi điện thoại kêu quản lý nhanh chóng gỡ hết hot search xuống. Tuy nhiên, đối phương chỉ biết thất vọng trả lời. Không thể gỡ được, đặc biệt ở đằng sau còn người đang thao túng khiến nó nằm im trên đấy cơ. Hy Tịnh, em cần nhanh chóng bình tĩnh. Giận quá mất khôn bây giờ. Toàn là lũ vô dụng. Nhưng hiện tại, cô ta làm sao ngồi yên được khi xì căng đan khiến danh tiếng Thái Hy Tịnh gây dựng tụt dốc không phanh. Cô ta gầm lên, mắng mỏ, dường như đang tìm chỗ phát tiết cơn giận trong lòng. Đáng chết, Diệp Chân Chân lần này chơi Thái Hy Tịnh một vố đúng đau đớn. Khắp nơi, anti-fan đặt cho cô ta nhiều biệt danh khó nghe như trà xanh, Bạch Liên Hoa mỉa mai tột cùng. Thậm chí nhiều người còn vào Weibo làm loạn. Thái Hy Tịnh phải khóa tài khoản một thời gian để mọi thứ ổn định hơn. Trước đó, cô ta nhận được thông tin, Từ Thiếu Bạch cũng đã đăng bài cùng công ty quản lý. Tưởng chừng là giúp đỡ Thái Hy Tịnh nhưng ai dè lại trực tiếp và bôm bốp vào mặt cô ta. Bài đăng trên trang công ty có chữ V với nội dung: chúng tôi quản lý nghệ sĩ không nghiêm, nhất định trả hết cho những người bị Thái Hy Tịnh bắt nạt câu trả lời xứng đáng. Đồng thời xin lỗi cô, Diệp Chân Chân vì chịu ảnh hưởng bởi những hành động thiếu suy nghĩ của Thái Hy Tịnh. Từ Thiếu Bạch chia sẻ về càng làm mọi thứ chấn động. Ai nấy đều ngỡ ngàng, ngơ ngác đến mức bật ngửa. Đặc biệt là fan Thái Hy Tịnh, bọn họ đang đợi Từ Thiếu Bạch lên tiếng thay cho thần tượng nhưng mà cuối cùng phải thất vọng. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Cái gì đây? Trực tiếp như vậy thì suy đoán ban đầu của chúng ta là đúng à? Thái Hy Tịnh gây sự với Diệp Chân Chân vì lý do gì đó. Tuy nhiên, cô ta chọc nhầm người nên mới bị đánh. Ha ha, Từ Thiếu Bạch, sao anh lại làm thế chứ? Anh biết chúng tôi thích lắm không? Mặt Thái Hy Tịnh đau lắm nhỉ? Bị chính Từ Thiếu Bạch vả thẳng vào mặt cơ mà. Tôi tưởng bọn họ đang yêu nhau chứ? Từ tổng làm vậy nghĩa là từ trước đến giờ toàn bộ đều là Thái Hy Tịnh tự biên tự diễn. Còn gì nữa? Nghĩ sao người như Từ Thiếu Bạch ngấm nổi Thái Hy Tịnh? Diệp Chân Chân đứng cạnh Từ tổng còn xứng hơn. Ê lầu trên, mắng Thái Hy Tịnh lôi Chân Chân nhà này vô tri. Làm ơn, bớt gán ghép lung tung hộ cái. Vào chủ đề chính đi, đừng lạc sang chuyện khác. Thái Hy Tịnh bị anti-fan cười cho thối mũi. Ai dè ảnh hậu nổi tiếng cũng có ngày hôm nay. Suy cho cùng đều là tự bản thân gây nghiệp. Giờ báo ứng đang đến đấy. Tìm Từ Thiếu Bạch, người đàn ông đó kiên quyết chẳng thèm gặp mặt Thái Hy Tịnh làm cô ta trở nên điên loạn hơn. Có lần phá rất nhiều đồ tại công ty. Ngôn tình tổng tài, Diệp Chân Chân đọc bình luận. Khóe môi bất giác cong lên. Cô cười nhạt, người ta đã cảnh cáo rồi nhưng cứ thích trái lời cơ. Thái Hy Tịnh cho rằng Diệp Chân Chân dọa à. Cùng với cô là Thác Hữu Duy đang cười khoái chí khi chứng kiến đóa bạch liên hoa kia bị lột mặt nạ. Anh bất giác nhíu mày, tò mò quay sang hỏi Diệp Chân Chân. Mà Tiểu Diệp, em lấy đâu ra những video trên mạng vậy? Anh tưởng lúc trước Thái Hy Tịnh đã cho người xử lý sạch sẽ rồi còn gì? Hay do cô ta khinh suất? Anh thật sự vô cùng kinh ngạc với Diệp Chân Chân đấy, dù đây chẳng phải lần đầu tiên. Thác Hữu Duy nhiều lần được mở mang tầm mắt. Diệp Chân Chân lúc nào cũng khiến anh đi từ bất ngờ này đến thú vị khác. Tài giỏi thật đấy. Cách chương.